Thập niên 70, gia đình cực phẩm, chương 97, C97, kiểm tra kết quả học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Quế Hoa lúc này mới miễn cưỡng buông tha cho ông, vui vẻ cầm đường đỏ trên tay, đi vào nhà, cất vào trong ngăn tủ khóa để lại phía sau là Tôn Lệ Hà ngu ngơ nhìn theo bóng lưng của bà. Vì sao mà chỉ một bao đường đỏ đã dỗ được mẹ chồng rồi, so với giày da thì một bao đường đỏ có là gì? Mẹ chồng già nên bị lầm cầm rồi à? Giang Trường Hải mang theo vợ con trở về phòng. Sau khi về phòng, Tô Uyển Ngọc liền ôm ông rồi hôn một cái. Sao mà anh thông minh thế hả? Biết chuẩn bị đường đỏ dỗ mẹ. Giang Trường Hải tỏ ra đắc ý. Đúng thế, anh từ bụng mẹ chui ra, chẳng lẽ lại không biết tính khí của mẹ như thế nào? Mẹ mặc dù tính khí kém, nhưng cũng rất dễ dụ. Giang Miên Miên nhìn ông bằng một ánh mắt sùng bái. Khả năng phản trinh sát đến mức châu bò này của cha cô, đều là kinh nghiệm tích lũy được qua những năm tháng cùng bọn họ đấu trí đấu dũng. Hệ thống tận dụng mọi thứ tẩy não cho Giang Miên Miên. Ký chủ, cô nhìn cha cô thương cô như thế, mua cho cô nhiều đồ như vậy, cô có phải là nên học tập cho giỏi, cố gắng thi đạt hạng nhất, cho ông ấy được nở mày nở mặt không? Giang Miên Miên nghĩ nghĩ, cảm thấy hệ thống nói cũng có đạo lý. Cô đúng là nên học tập cho giỏi để báo đáp cha. Thế là khẽ cắn môi, hạ quyết tâm. Vậy sau này, mỗi ngày ta sẽ dành thêm 2 tiếng ở trong không gian hệ thống học. Thấy Giang Miên Miên rốt cuộc biết tiến tới, hệ thống cảm khái vạn phần. Quá trình cải tạo học cha thành học bá rốt cuộc lại tiến về trước một bước. Đúng là gian nan mà. Trong vòng vài ngày sau đó, cô thật đúng là mỗi ngày đều ở trong không gian hệ thống học thêm 2 tiếng, tức là 6 giờ. Độ khó tăng thêm không lớn, cô chỉ dùng không đến một tuần lễ đã đem chương trình ngữ văn cùng toán học năm thứ tư đều học xong. Sau đó đến phòng làm việc của giáo viên tìm Lưu Văn. Thưa thầy, sách giáo khoa năm thứ tư em học xong rồi ạ, nhanh vậy ư? Phía sau cặp kính, ánh mắt thầy Lưu Văn tràn đầy kinh ngạc. Nếu như thầy ấy nhớ không lầm, từ lúc bọn họ quyết định Giang Miên Miên tự học đến bây giờ, vẫn chưa tới một tuần lễ mà. Mạnh Vệ Đông cũng súng lại. Cả văn và toán đều học xong ư? Nhìn thấy hai thầy cùng có vẻ mặt kinh ngạc pha lẫn kích động, Giang Miên Miên có chút mà chần chờ gật gật đầu. Vâng, đều học xong rồi ạ. Cô cảm thấy, có vẻ hôm nay cô không nên đến văn phòng. Tốt quá rồi, Lưu Văn bỗng nhiên đứng lên, chân ghế cùng mặt đất ma sát phát ra âm thanh không nhỏ, làm Giang Miên Miên giật nảy mình. Lưu Văn ý thức được sự thất thố của mình, thoáng nhắm mắt lại một chút, đè xuống trận kích động trong lòng. Cố gắng hết sức chậm rãi nói. Học trò Giang Miên Miên, em cùng các thầy đến phòng làm việc của hiệu trưởng ít phút, cùng hiệu trưởng nói một chút tình huống của em. Hai thầy đưa cô cùng đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng, báo tin vui này cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng là vừa mừng vừa sợ, trầm ngâm một lát sau mới nói. Trò Giang Miên Miên, chúng ta để em làm bài kiểm tra, xem em học tập như thế nào. Vâng, Giang Miên Miên còn có thể nói gì nữa? Đương nhiên là gật đầu đồng ý, hai anh mang hai cái đề bài qua đây. Hiệu trưởng nhìn sang rồi nói với Lưu Văn và Mạnh Vệ Đông. Lưu Văn một mặt bất đắc dĩ nói, hiệu trưởng, chúng ta không nghĩ đến việc Giang Miên Miên học nhanh như vậy, chưa chuẩn bị bài kiểm tra. Mạnh Vệ Đông suy nghĩ một chút rồi nói, hiệu trưởng, lấy bài thi năm ngoái, người thấy có được không? Hiệu trưởng nghe xong, gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng được. Dù sao sách giáo khoa năm ngoái và sách giáo khoa năm nay đều không khác mấy, đi lấy đi. Mạnh Vệ Đông liền mang 5 bài kiểm tra năm trước tới, để cho Giang Miên Miên làm. Hiệu trưởng cũng đem bút mà bình thường mình dùng mang ra, để cô làm bài tại bàn làm việc của mình. Cảm ơn hiệu trưởng, Giang Miên Miên nhận lấy chiếc bút, bắt đầu viết xoát xoát xoát. Cách chương.